chậm chạp không chịu vào chỗ. Một tên hồng khu giáo úy thấy hai người không chịu động thủ, thúc giục nói, đi thôi, bia sống, những này tiễn mặc dù đi rồi đầu, nhưng phía trước là gang, đánh vào trên người, vẫn là rất đau, một hồi mà chịu rồi tiễn, nhưng đừng kêu cha gọi mẹ, dưỡng do thiết mắng, liền sợ khóc ngươi cha, gọi ngươi nương, kia giáo úy nghe vậy giận dữ, tiến lên chính là một cước, đem dưỡng do thiết đạp cái lảo đảo, lưu chút miệng lưỡi, nghĩ biện pháp sông xuông đến mới là chính chuyện mà. Dạ nhị lang chỉ vào diễn võ trường nói, tranh tài bắt đầu, mỗi cái khu vực bên trong đều có hai tên binh sĩ đến xem như giám sát, để đúng lúc phát hiện chúng tên người để bọn hắn bị loại. Đang ngồi tất cả mọi người cảm thấy mới lạ, trước đó nghệ tiễn đại hội hoặc là so bắn tên kỹ xảo, hoặc là so khoảng cách cùng độ chính xác, duy chỉ có này một lần, lại đem nghệ tiễn cùng sa trường thực chiến kết hợp lại, đều cảm thấy so sánh mới lạ. Mắt không chớp nhìn chăm chú lên trong tràng, một trận chém giết tức sẽ bắt đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.